Bóng đá máy sửa chữa. Tác giả: Loạn thế cuồng đao 01. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 192, công thế như chiều. May mà hiệp một thi đấu ở sau 5 phút rất nhanh sẽ kết thúc. Vì lẽ đó Lý Thống Phạm hồn vía lên mây cũng không có đối với đội bóng biểu hiện tạo thành ảnh hưởng. Có điều bởi Marcelo bất ngờ trọng thương, trở lại phòng thay đồ sau khi Real Madrid cây búa môn sắc mặt cũng không quá được. Từng cái thấp lông mày dễ nghe dáng vẻ. Tựa hồ hiện tại điểm số lạc hậu chính là bên mình. Lý Thống Phạm trong lòng vô liêm sỉ địa suy đoán một hồi. Cái này chẳng lẽ chính là trong truyền thuyết mèo khóc chuột. Trong phòng thay đồ bầu không khí rất nặng nề ngột ngạt. Nhị đương gia Grider muốn há mồm nói chút gì. Nhưng hắn thực sự không kịp người điên ly như vậy phong tao thô bạo. Nghĩ kỹ một đống lớn khích lệ sĩ khí nói. Cuối cùng nhảy đến yết hầu trong mắt chính là không nói ra được. Cuối cùng đã rõ ràng rồi chính mình vẫn đúng là liền không phải khối này liêu. Chỉ thật liên tiếp cho lão Lý nháy mắt. Lão cách ý tứ rất rõ ràng. Lý, khoe khoang phong tao cơ hội tới. Đừng do dự, mau tới chàng đi. Lý Thống Phạm lắc đầu một cái, đem trong lòng việc vặt vãnh dứt bỏ, theo bản năng mà vỗ vỗ tay. Đùng đùng, thanh âm vang dội đem trong phòng thay đồ nặng nề bầu không khí xua tan một điểm. Cây búa môn đều ngẩng đầu lên. Sau một quãng thời gian mọi người đều biết nếu như thủ lĩnh vỗ tay, vậy thì là muốn tiến hành dạy bảo chính diễn thuyết. Ha, mọi người, Lý Thống Phạm thu dọn một hồi dòng suy nghĩ. Cúi thấp đầu làm gì? Phải biết chúng ta nhưng là hiệp một thi đấu người thắng. Mà nơi đó, nói tới chỗ này, lão Lý chỉ đối diện phòng thay đồ. Nơi đó mới hẳn là nặng nề tình cảnh mới đúng. Đương nhiên, nếu như Sir Alex tước ra triển khai hắn chuôi này có 1-0-2 máy sấy. Hay là tình cảnh hoặc là một hình dáng khác. Ạch, David, ta nghĩ ngươi nên rõ ràng có đúng hay không? Beckham một cách giờ khóc giờ cười gãi đầu một cái. Cái khác cây búa nhưng thoải mái địa bật cười. Nhị đương gia Grider căng thẳng biểu hiện rốt cục thư giãn hạ xuống. Âm thầm đem thở dài một cái. Cũng còn tốt, cái kia quen thuộc ly lại trở về. Lý Thống Phạm dựa vào phòng thay đồ ngăn tủ trên. Khắp khuôn mặt là nụ cười đắc ý. Ta đoán Ferguson hiệp sĩ nhất định không nghĩ tới chúng ta sẽ ở sân nhà đánh phòng thủ phản kích. Nói đến vẫn đúng là đến cố gắng cảm tạ những người bà ba hoa như thế truyền thông các bằng hữu. Khà khà, không có bọn họ hỗ trợ nơi nào có thể như thế dễ dàng đã lừa gạt Scotland cáo già. Ai, ta cảm thấy ta thực sự là quá vô liêm sỉ. Câu cuối cùng cảm thán để cây búa môn không nhịn được. Sạm mặt lại, Ronaldo vẩy vẩy ướt nhẹp đại đầu chọc. Thủ lĩnh, ta cũng thấy ngươi rất vô liêm sỉ. Ế. Lý Thống Phạm lập tức như không có chuyện gì xảy ra mà quay đầu hỏi Grider. Ây, lão cách, ta đột nhiên vang lên một chuyện rất trọng yếu. Thật giống lần trước đội bóng thể năng đo lường thời điểm có cái gia hỏa thể trọng nghiêm trọng. Siêu tiêu, ta kiến nghị ngươi mau chóng lập ra một bộ khoa học giảm béo phương án đi ra. Lão Lý vẫn chưa nói hết, Ronaldo sắc mặt lập tức liền thay đổi. Thể trọng siêu tiêu. Nói có thể không chính là mình sao? Còn giảm béo, vừa nghĩ tới những người không để yên không còn tập thể hình khí giới. Tên mập lập tức đứng lên đến nghiêm. Báo cáo thủ lĩnh, ta cảm thấy vẫn là chính ta càng thêm vô liêm sỉ một điểm. Lý Thống Phạm hài lòng gật gù. Tiếp tục nói với Grider. Hay là thôi đi, ta đột nhiên phát hiện giảm béo rất thống khổ. Ha ha ha ha. Grider cùng cái khác cây búa môn cười thành một đoàn. Trải qua Lý Thống Phạm cùng Ronaldo nói chêm chọc cười. Real Madrid trong phòng thay đồ nặng nề bầu không khí đến giờ phút này rốt cục quét một cái sạch. Sành xanh. Lúc này, Lý Thống Phạm vẻ mặt rốt cục trở nên nghiêm túc. Ta biết mọi người đều rất quan tâm Marcelo thương thế. Ta giống như các ngươi sốt ruột. Thế nhưng chúng ta hiện tại duy nhất có thể làm chính là đem hiện nay thi đấu đá được. Dùng một hồi thoải mái tràn trề đại thắng làm hiến cho Marcelo lễ vật. Các ngươi muốn bảo đảm làm Marcelo trở về tiếp tục đá bóng thời điểm Real Madrid còn ở lại Champions League giải đấu bên trong, mà không phải ở vẫn không có đạt đến Hy Lạp sân vận động Olympico liền hôi lưu lưu cút đi. Ngoặc kép chấm chấm. Sau 15 phút, Scotland trọng tài chính Jamie Mygray thổi lên hiệp 2 trận đấu tiếng còi. Thi đấu tiếp tục tiến hành. Ngoặc kép chấm chấm. Xem ra Ferguson cũng không có cảm giác mình trên phương diện chiến thuật có sai lầm ngộ. Vì lẽ đó không có đối với MU đội hình ra sân tiến hành điều chỉnh. Người thấy thế nào? Ruud, nước Anh BBC Radio tên miệng xét sơ trưng cầu bên cạnh mình giải thích khách quý Ruud ý kiến. Hai người từ lần trước Tây Ban Nha quốc gia Derby hợp tác quá một lần sau khi. Tốt nhất vai diễn phụ Ruud nhất châm kiến huyết giải thích phong cách chịu đến nước Anh fan bóng. Đá hoan nghênh, nhân này quan hệ của hai người từ một đêm phu thê đã biến thành nắm trứng trên cương. Trở thành cố định giải thích hợp tác. Mà tốt nhất vai diễn phụ Ruud giờ khắc này càng là đem lá xanh tác dụng phát huy đến cực hạn. Người cảm thấy coi như là Ferguson chiến thuật sai lầm rồi. Hắn gặp chính mình đứng ra thừa nhận sao? Này ngược lại cũng đúng là. Scotland ông lão cố chấp là xưng tên. Sesser đón lấy phân tích đầy đủ thể hiện gian phu dâm phụ. Chồng hát vợ theo tên miệng bản sắc. Có điều từ điểm số nhìn lên, người điên ly lúc trước bố trí phi thường thành công. Real Madrid toàn trường chỉ có một lần phản kích liền công phá MU khung thành. Marcelo bị thương lần trước làm người tiếc nuối bất ngờ. Nói tới chỗ này, Sesser nhìn thấy gì? Đột nhiên kinh ngạc thốt lên. Gào gừ, điểm số dẫn trước Real Madrid trước tiên làm ra thay đổi. Argentina tiểu tướng Higuain thay đổi đội trưởng Raul. David đứng ở trước eo vị trí. Như vậy như thế Real trận hình biến trở về 4-1-2-1-2. Người điên ly quyết định giáng trả sao. Bên sân, hiệp 2 trận đấu bắt đầu vẫn chưa tới 3 phút. Trọng tài thứ tư liền dơ lên thay đổi người điện tử ra hiệu bài. Real Madrid yêu cầu thay đổi người. Số 7 Raul dưới. Số 20 Gonzalo Higuain tiến lên. Thấy cảnh này Real Madrid fan bóng đá ở trên khán đài hoan hô lên. Này cũng không phải bởi vì đối với Raul biểu hiện bất mãn, mà là các cổ động viên rốt cục mừng rỡ nhìn thấy chính mình cầu thủ liền muốn triển khai trước đây. Loại kia mưa to gió lớn như thế tấn công. Hiệp một thi đấu tuy rằng đạt được ghi bàn, thế nhưng tình cảnh trên bị động thực sự để yêu thích mỹ lệ bóng đá Galacticos người hâm mộ cảm giác được trên mặt tối tăm. Nếu không là người điên ly đã ở các cổ động viên trong lòng đúc rơi xuống vô thượng uy vọng. Đổi làm một cái khác huấn luyện viên, sớm đã bị cấp tiến cổ động viên Real Madrid suýt chết rồi. Chúa nhẫn tại hạ tràng lúc mỉm cười này hướng về trên khán đài cổ động viên vỗ tay cảm ơn. Đáp lại hắn chính là sơn hô sóng thần như thế tiếng vỗ tay. Higuain hôn môi Bernabeu sân bóng mặt cỏ. Sau đó cấp tốc chạy lên trường gia nhập chiến đoàn. BBC Radio Sesser nói không sai. Lý Thống Phạm quyết định phản kích. Thay đổi Raul. Đổi tốc độ cùng lực xung kích càng mạnh hơn trẻ con miệng còn hôi sữa Higuain. Đây là muốn thông qua Ronaldo cùng tiểu tẩu thuốc năng lực cá nhân tăng cường đối với MU hàng hậu. Vệ uy hiếp, Vidic cùng Ferdinand đều là toàn năng hình Trung Quốc hậu vệ. Raul kỹ thuật cùng kinh nghiệm cũng không thể ở trước mặt hai người chiếm tiện nghi. Chỉ có dựa vào tuyệt đối tốc độ thủ thắng. Lý Thống Phạm lần này thay đổi người ở vẻn vẹn sau một phút liền thu được hiệu quả. Nhưng vẫn là Casillas ở cứu thua cầu thủ Manchester United Scone sút xa sau khi tay ném bóng phát. Động phản kích, lần này Real Madrid tấn công đánh càng thêm ngắn gọn cùng trôi chảy. Mahamadou Diarra ở nhận được KZ tay ném bóng sau khi trực tiếp truyền dài truyền xa tìm bản mới. Tiền đạo, cái này hắc tư nhân phẩm đại tăng cao. Higuain cùng Fletcher nhảy lên đến tranh đoạt đánh đầu là đều không có đẩy đến bóng. Kết quả lần này trái lại đã lừa gạt MU một vị khác cầu thủ hậu vệ Ferdinand. Bóng đá trực tiếp từ Rio Ferdinand bên người lăn vào quỷ đỏ vùng cấm. Lại là cái kia để cổ động viên Manchester United đứng ngồi không yên tên mập như là quỷ mị như thế. Ngay lập tức xuất hiện ở tối nên xuất hiện địa điểm. Đem bóng đá khống chế ở dưới chân. Hồ Bernabeu trên khán đài tất cả đều là kinh ngạc thốt lên tiếng. Có điều lần này MU thiết huyết trung vệ Vidic cũng không có lại phạm sai lầm. Cấp tốc về phòng thủ bù vị thành công. Chặn lại rồi Ronaldo tiếp tục đột phá con đường. Ngoặc kép chấm chấm. Ronaldo trực tiếp đối mặt Vidic. Đây là hai người lần thứ nhất trực tiếp đối thoại. Serbia trung vệ mùa giải này ở MU biểu hiện khiến người ta khó quên. Có người nói nước Anh phóng viên hiệp hội bình chọn ra hàng năm tốt nhất chính là Vidic. Nhìn đã từng đệ nhất thế giới tiền đạo làm sao đến đối mặt nhân tài mới xuất hiện khiêu chiến. Tên miệng xét sơ nói không sai. Đây là một lần khiêu chiến. Đối với Vidic như vậy hậu vệ tới nói. Chỉ có chiến thắng Ronaldo này một cấp bậc tiền đạo mới có thể là tên của chính mình nâng cao một bước. Đây là cơ hội ngàn năm một thuở. Trên sân, MU bên trong vùng cấm. Vidic hạ thấp trọng tâm để tránh khỏi bị Ronaldo tầng ra không quần giả động tác nhiều mê hoặc. Một bên tập trung tinh lực nhìn kỹ này ngoại tinh tên mập dưới chân động tác. Chỉ cần đối phương một có đột phá ý đồ. Vidic tin tưởng lấy phản ứng của chính mình tốc độ tuyệt đối có thể là ngay lập tức đem bóng đoạn. Dưới, quả nhiên, Ronaldo ở lắc lắc to mọng đánh đòn liên tục mấy cái xe đạp lay động sau khi thấy trước mắt người ra. Trắng to con cũng không hề bị lay động. Lập tức chân phải chụp bóng muốn đi rìa ngoài. Cơ hội tới. Vidic nhìn chuẩn con đường không chút do dự mà chính là một lần tinh chuẩn chạm vị. Ở Serbia trung vệ xem ra. Ở chính mình sét đánh không kịp bưng tai trộm linh nhanh chóng phản ứng dưới. Cái kia phong tao tên mập tuyệt đối không có cách nào đi lên trước nữa hành tiến một bước. Mà bóng đá cuối cùng nhất định sẽ bị chính mình gãy xuống. Thế nhưng rất nhanh, trên khán đài fan bóng đá tiếng kinh hô lần thứ hai truyền đến. Chìm đắm ở đắc ý bên trong Vidic rốt cục phát hiện sự tình có chút không ổn. Bởi vì một giây đồng hồ quá khứ sau khi Ronaldo cũng không có đụng vào. Bóng đá cũng không có như chính mình tưởng tượng như vậy ra biên ở dưới chân. Xảy ra chuyện gì? Serbia trung vệ không có làm rõ chuyện gì xảy ra. Nhưng nhìn trên đài hai bên cổ động viên nhưng xem rõ rõ ràng ràng. Nguyên lai giảo hoạt Ronaldo kỳ thực căn bản không nghĩ muốn từ rìa ngoài mạnh mẽ vượt qua dự định. Mà là dùng một cái nổi danh qua người động tác lắc hôn mê Vidic. Đuôi bò. Đây là tên mập mùa giải này lần thứ hai sử dụng đuôi bò. Kết quả Vidic thành đáng thương vật hy sinh. Ở MU trung vệ còn ở buồn bực thời điểm. Ronaldo đã vung lên bàn chân lớn bắt đầu sút gôn. Đây là một cước bên ngoài vùng cấm hiện phía trong sút xa. Sức mạnh 10 phần. Có điều thủ môn Van der Sar vào đúng lúc này rốt cục thể hiện rồi chính mình Hà Lan biên giới siêu. Cường thực lực, đem hết toàn lực một cái chếch nhào đem bóng đá che đi ra. Khiến cổ động viên Manchester United bệnh tim suýt chút nữa phát tác chính là bóng đá vẫn cứ không. Có phi ra khu vực nguy hiểm. Ngoặc kép chấm chấm. Sút gôn. Van der Sar khó mà tin nổi mà đem bóng đá cản đi ra. Còn có cơ hội. Modric. Đánh vào Gary Neville trên người. Wow. Còn có. Bóng đá rơi vào ở ngoài vùng cấm Roberto Carlos dưới chân. Không giữ bóng trực tiếp hồng pháo oanh môn. Sai một ly. MU sắp bị liên tiếp tấn công đánh mông. Đáng tiếc. Real Madrid không nắm chắc được cơ hội. Pha quay chậm chiếu lại Modric sút bồi đánh vào liều. Mình buồn lỗ châu mai quỷ đỏ đội trưởng Gary Neville trên người bắn ra ngoài. Mà sau đó Roberto Carlos đại bác oanh môn sát khung thành cột dọc gào thét lệch ra. MU bên trong vùng cấm người ngã ngựa đổ hỗn loạn tưng bừng. Van der Sar lòng vẫn còn sợ hãi mà nhìn còn đang chấn động run rẩy khung thành xà ngang. Vừa nãy Carlos sút gôn chỉ cần trong số mệnh khung thành phạm vi trong vòng. Coi như là thượng đế đứng ở bóng trên đường biên ngang cũng không ngăn được. Trên khán đài, cổ động viên Manchester United bởi vì này mạo hiểm kích thích một màn che mắt kinh ngạc thốt lên. Thành một mảnh, Mà Real Madrid cổ động viên thì lại nện ngực dậm chân địa vì là vừa nãy các cầu thủ đến liên tục. Bỏ mất ghi bàn cơ hội tốt mà hối hận. Hiệp 2 mới bắt đầu không tới 7 phút. Người điên ly cùng hắn Real Madrid hay dùng một làn sóng để quỷ đỏ đáp ứng không xuể thế tiến. Công cho đối thủ một hạ mã uy. Dùng hành động thực tế nói cho MU. Tấn công. Ta cũng sẽ. Một mặt tức giận Ferguson đại gia đứng ở bên sân rít gào liên tục. Cả thế gian nghe tên, máy sấy, đấu võ tối đại mã lực. Hiển nhiên đối với vừa nãy Fletcher cùng Rio Ferdinand sai lầm phi thường bất mãn. Rốt cục, ở may mắn địa sống quá đợt này thế tiến công sau khi. Quỷ đỏ lập tức còn lấy màu sắc. Lão tướng Giggs đột nhiên bạo phát. Ở nhận được hậu vệ cầu thủ truyền bóng ngắn sau khi phấn khởi liêm khá chi dũng. Liên tục giả động tác biến hướng thoảng qua Reyes cùng Beckham. Cao tốc giết qua trong sân bóng tuyến đột hướng về phía Real Madrid một hiệp. Thậm chí ngay cả Mali cơn gió đen Mahamadou Diarra trong lúc nhất thời cũng truy không ít vị này. Wales đại thúc, khí thế như cầu vồng, không thể ngăn cản. Tình cảnh này ngờ ngợ khiến người ta nghĩ đến năm đó nước Anh cắp FA thi đấu bên trong Wales ma rực. Ngàn dặm đi đơn kỵ tuyệt xa, Arsenal điên cuồng tình cảnh. Lưới sắt sau khi quỷ đỏ fan bóng đá cũng dồn dập từ chỗ ngồi đứng lên. Lớn tiếng hò hét làm chủ. Bernabeu bầu trời dường như đột nhiên quát nổi lên một trận cơn lốc. Ở Ramos tiến lên giam giữ trước. Giggs dưới chân đột nhiên một trận. Sau đó chân trái hoành gõ đem bóng đá giao hướng về trung lộ đội hữu Scone. Chính mình thì lại đột nhiên ra tốc hướng về đường biên ngang phụ cận tiếp tục trước cắm vào. Làm ra một bộ hai quá một tư thế. Này một động tác quả nhiên hấp dẫn Ramos ghế xoay. Tóc dài cây búa liền vội vàng xoay người về truy. Để ngừa bị càng già càng dẻo dai Giggs từ đường biên ngang đột phá truyền vào trong. Ai biết trung lộ Scone cũng không có đem bóng chọt khe cho đang cố gắng chạy chỗ Giggs dưới chân. Dự định, mà là dương cung cài tên làm ra một cái nhấc chân sút xa động tác. Scone ở FM2007 bên trong là sút xa 19 mãnh nhân. Hơn nữa bản cuộc tranh tài nhiều lần thông qua sút xa uy hiếp đến Real Madrid khung thành. Vì lẽ đó trung lộ Company không dám thất lễ. Vội vã nhào tới giam giữ. Này bổ một cái liền bị lừa. Scone chỉ là dương bắn. Lừa gạt đi ra lỗ hổng sau khi cải bắn vì là đẩy. Đem bóng đá từ Company dưới chân nhẹ nhàng nhét vào quá khứ. Đưa đến vùng cấm. Ở nơi đó, đi vị phập phù thân Pháp lãng anh người tâm phúc tiểu thịt nát đã phản việt vị thành công. Xen vào vùng cấm. Đơn đao. Lại thấy đơn đao. Ngoặc kép chấm chấm. Đẹp đẽ giả động tác. Trên một hồi đá với AC Milan thi đấu bên trong thể hiện xuất sắc trung vệ Company hoàn toàn mất vị. Lộ ra trống rỗng. Chí mạng chọt khe. Rooney. Sút gôn. Casillas nhào một hồi. Này bóng còn có. Bóng đá chậm rãi lăn hướng về khung thành. Scone tiến lên sút bồi. Gào gừ. Roberto Carlos giành trước một cước đem bóng đá đưa ra đường biên. MU lần này phối hợp từ đặc sắc trình độ mà nói vượt qua vừa nãy Real Madrid tấn công. Wales lão tướng Giggs đột nhiên bạo phát đưa đến chủ yếu tác dụng. Đương nhiên, Scone giả động tác cũng đủ đặc sắc. Chỉ tiếc, hai vị lão binh bày ra tấn công vẫn cứ không có đánh tan Real Madrid khung thành. Hiệp này xem như là đá hòa. Song trong phương trận đều có thể trong nháy mắt quyết định thi đấu thắng bại nhân vật. Phải cẩn thận, bình luận viên tiếc nuối tiếng kinh hô cho thấy hình người thản Clooney lại lãng. Phí một cơ hội, nếu như nói hiệp một lần kia đơn đao đánh đầu không có đỉnh đi vào là bởi vì hắn vóc dáng lùn không? Quen đánh đầu, như vậy lần này dưới chân đơn đao bóng trực tiếp giao cho đối phương thủ môn. Liền nói rõ Rooney bản cuộc tranh tài chân đầu rất không thuận. Bên sân. Mắt thấy mình đệ tử đắc ý nhất lãng phí như vậy cơ hội như vàng. Một đời giáo phụ Ferguson cho dù có muôn vàn bản lĩnh vạn loại năng lực. Giờ khắc này cũng chỉ có thể đồ chi làm sao. Mưu sự tại nhân thành sự tại thiên. Người điên ly ở biến trận sau khi quỷ đỏ cùng Galacticos quả nhiên đánh ra nhanh tiết tấu đối. công, từng người các đối phương khung thành tạo thành uy hiếp không nhỏ. Tuy rằng không có ghi bàn, thế nhưng nếu như cứ theo đà này, phá cửa là chuyện sớm hay muộn. Chỉ cần từ lực công kích mà nói, MU cho Real Madrid khung thành mang đến uy hiếp muốn so với trên một vòng AC Milan còn muốn lớn hơn một chút, dù sao lấy chủ lực trung phong phương diện làm so sánh. Zinedine không có Rooney như vậy xe tăng bình thường dũng mãnh lực xung kích. Hơn nữa Premier League so với đội bóng của Serie A tới nói, ở tiết tấu cùng bóng phong phương diện càng thêm khắc chế La Liga kỹ thuật lưu. Cái này cũng là Lý Thống Phạm không muốn cùng MU đánh đối công nguyên nhân, sợ sệt theo không kịp MU. Công kích tiết tấu, Kompany cùng Koluka hoàn toàn mới trung vệ tổ hợp thiếu hụt không nhỏ. Đặc biệt là Kompany, rõ ràng đi chính là Lucho như vậy công kích hình trung vệ con đường. Đột nhiên trước cắm vào cùng đạt được năng lực xác thực rất cường hãn. Thế nhưng mới vừa cực dễ bẻ gãy, rất dễ dàng bị một ít kinh nghiệm chu đáo cầu thủ lợi dụng. Vừa nãy Scon chỉ bằng một cái giả bộ sút gôn giả động tác liền đem beo dầm trung vệ lệch ra vùng cấm, có thể thấy được chút ít. Lý Thống Phạm đứng ở tràng một bên về suy nghĩ một chút đẩy nghĩ quá trình. Quả đoán thay đổi người. Vicente Kompany dưới, Cannavaro tiến lên. Nước Ý đội đội trưởng kinh nghiệm nên có thể giúp đến đội bóng. Hơn nữa đầu chọc hình nam mùa giải trước giữa đoạn cùng Koluka phối hợp thiên y vô phùng. Đáng để mong chờ. Ngoặc kép chấm chấm, gào gừ, xem bên sân. Người điên ly lại bắt đầu điều binh khiển tướng. Lão tướng Cannavaro thay đổi vừa nãy xuất hiện sai lầm Kompany. Thi đấu còn có hơn 30 phút. Người điên ly đã dùng hết toàn bộ 3 cái thay đổi người tiêu chuẩn. BBC tên miệng xét sơ dừng. Một chút, có chút không rõ. Kỳ thực người điên ly không cần như thế sốt ruột thay đổi người. Trên sân tình thế Real Madrid cũng không rơi xuống hạ phong. Như thế sớm đã dùng xong thay đổi người tiêu chuẩn. Vạn nhất đón lấy ra biên Marcelo như vậy cầu thủ bị thương. Ruud, người cho là thế nào? Tốt nhất vai diễn phụ kiêm tối xanh xanh Diệp Ruud đồng chí lóe sáng lên sàn. Vẫn cứ là nhất châm kiến huyết kiến giải. Đây chính là người điên ly. Xét sơ, ngoặc kép chấm chấm chấm ngoặc kép chấm chấm. Lý Thống Phạm thay đổi người sau khi Ferguson lập tức làm ra tương ứng điều chỉnh, thể năng giảm xuống Scon bị thay đổi. Nước Pháp tiền đạo Louis Saha được ra trận cơ hội. Một vị khác lão tướng Gary Neville cũng được lại tràng nghỉ ngơi cơ hội. Vai Brown mặc giáp trụ lên sàn. Thay đổi người xong xuôi sau khi hai bên tiếp tục đại đánh thế tiến công bóng đá. Đường truyền ngắn thẩm thấu cùng truyền xa trùng đi dùng bất cứ thủ đoạn tồi tệ nào. Đặc biệt Cristiano Ronaldo cùng người ngoài hành tinh Ronaldo hai người làm người hoa cả mắt đột. Phá cùng nhanh như chớp bôn tập để vô số trung lập cổ động viên hô to đã nghiền. Để Lý Thống Phạm cái kia cùng Ferguson trong lòng run sợ. Phút thứ 85. Trên sân phát sinh tranh luận tính một màn. Higuain ở nhận được Beckham chuyền bóng sau khi dọc theo đường biên ngậm tâm đi nhanh. Muốn lợi dụng mạnh mẽ lực bộc phát trong nháy mắt đột phá MU hậu vệ cánh Evra. Ai biết người nước Pháp xoay người tốc độ cũng không chậm. Hai người dây dưa đồng thời. Tranh đoạt bên trong Evra không chút do dự mà thu về một cái khuỷu tay chặt chẽ vững vàng địa khái. Ở Higuain lông mày xương trên. Còn ở đàng hoàng chiến đấu Argentina tiểu soái dưa hấu đột nhiên cảm thấy cái trán đau đớn một hồi. Ngay lập tức như là bị đốn củi công chém ngã cây cối một chút. Thẳng tắp địa ngất ở trên mặt đất. Đây là một lần cực kỳ rõ ràng ác ý phạm quy. Tình cảnh này bị vẫn chú ý quan sát Lý Thống Phạm xem rõ rõ ràng ràng. Tuy rằng thông qua FM đẩy nghĩ đã sớm biết xui xẻo tiểu soái dưa hấu muốn ai này một cái khuỷu tay. Nhưng chỉ như thế thấy rõ Evra làm ác. Lão Lý tức giận chị lập tức chật ních. Càng thêm có thể tức giận là trọng tài chính Jamie Mygray cũng không có ngay đầu tiên thổi ngừng thi đấu. Cầu thủ của Manchester United còn muốn nhân cơ hội một lần phát động tấn công. Trên khán đài quỷ đỏ fan bóng đá cho rằng Higuain già té mà đưa lên suỵt thanh. Chỉ có Real Madrid cầu thủ có chút chần chờ dừng lại thi đấu. Vào lúc này, giống như điên cuồng Lý Thống Phạm sớm liền không nhịn được lửa giận trong lòng đứng ở bên sân rít. Gào lên, ngoặc kép chấm chấm, còn chưa thổi ngừng thi đấu. Còn muốn tiến công, đệt đại gia ngươi, trọng tài con mẹ nó ngươi đến chết đi nơi nào. Con mắt mù sao, thổi ngừng thi đấu, cầu thủ của ta bị thương. Đây là con mẹ nó mưu sát, trần trụi mưu sát, Lý Thống Phạm thời khắc này quả thật bị lửa giận nhấn chìm lý trí. Marcelo trọng thương thêm vào Higuain ngất, Lý Thống Phạm trong lòng tràn ngập áy náy. Sớm biết như vậy Lý Thống Phạm nhất định sẽ liều mạng lãng phí điểm số nhân phẩm một lần nữa đẩy. Nghĩ thi đấu, nguyên lai tận mắt thấy mình cầu thủ bị thương tổn cảm giác là như thế khó chịu. Trọng tài chính lúc này mới thổi ngừng thi đấu. Lý Thống Phạm cũng không giống nhau. Không chờ Jamie Maigret cho phép liền kéo lên đội y Gonzalez liền vọt vào sân bóng. Hiện trường tất cả xôn xao. Huấn luyện viên trưởng trong trận đấu là không cho phép tiến vào sân bóng. Nhị đương gia Grider thất kinh địa thừa dịp lão Lý còn không có đi bao xa. Mau mau xông lên đem hắn kéo trở lại. May là trải qua đội y đơn giản xử lý. Higuain rất nhanh sẽ tỉnh táo lại. Chỉ là lông mày xương vị trí bắp thịt rõ ràng nứt ra rồi một đạo dài 2 cm vết thương. Máu tươi không ngừng từ bên trong chảy ra. Rất nhanh đầy mặt đều là. Làm cáng cứu thương đem Higuain khiêng xuống đến thời điểm. Lý Thống Phạm một cái bước xa vọt tới trước mặt. Ha, tiểu tử, như thế nào? Người không có việc gì chớ. Nhìn, đây là mấy? Lão Lý quay về tiểu soái dưa hấu lắc lư hai ngón tay. Higuain vào lúc này phỏng chừng đã tỉnh táo hơn nhiều. Đưa tay lau một cái máu trên mặt. Cười hì hì trả lời. Thủ lĩnh, ngươi cho rằng ta thật sự va choáng váng. Đây là ba mà. Lý Thống Phạm xoay một cái mặt. Dặn dò đội y Gonzalez. Đem tiểu tử này nhấc đến phòng thay đồ. Chậm rãi trị liệu. Cuộc tranh tài này hắn không dùng tới. Lần này Higuain cuống lên. Từ trên băng ca nhảy lên đến. Lắc lư một hồi. Thủ lĩnh. Là hai. Là hai. Ta nói đùa với ngươi. Chúng ta thiếu một người. Ta không thể xuống sân. Rất nhanh. Đơn giản băng bó đồng thời thay đổi áo đấu sau khi Higuain trở lại trên sân. Lý Thống Phạm sở dĩ đồng ý cây búa nhỏ tiếp tục lên sân khấu. Là bởi vì lão Lý đột nhiên phát hiện việc này đối với tiểu soái dưa hấu tới nói là một cái tinh. Tướng cơ hội thật tốt. Khà khà, ngẫm lại ngày mai báo chí tiêu đề ba Argentina thiết huyết chiến thần. Quả nhiên, Higuain mang thương phấn khởi chiến đấu tình cảnh được Real Madrid fan bóng đá nhiệt liệt tiếng vỗ. Tay, cho tới quay về trọng tài chính triển khai sư tử hống thần công người điên ly. Bởi lão nhân ra người ở dưới tình thế cấp bách chỗ vỡ mà ra đều là quê hương tiếng lóng. Vì lẽ đó một bên trọng tài thứ tư cân nhắc nửa ngày cũng không có rõ ràng lão Lý đến cùng nói rồi. Cái gì? Cuối cùng cảnh cáo hai câu sống chết mặc bay. Thiết, ta sợ ngươi. Lão Lý hoàn toàn không điếu vị này mặt tối sầm lại trọng tài thứ tư. Hiện tại Lý Thống Phạm nhìn trên sân bất luận cái nào trọng tài đều cảm giác phi thường. Khó chịu, bởi vì cái kia Ferguson Scotland đồng hương trọng tài cuối cùng lại chỉ cho Evra một tấm hoàng bảo. Thạch chiến thần thẻ, trời thấy a, Evra vừa nãy phóng thích nhưng là một chiêu chung cực kỹ năng a. Nếu không thì Higuain có thể ngã xuống. Tối thiểu cũng được thưởng một tấm hồng chứ. Đón lấy thi đấu hai bên vẫn luôn không có thể lại hình thành tốt hơn phá cửa cơ hội. Tuy rằng Higuain bị thương làm lỡ không ít thời gian. Thế nhưng rõ ràng thiên hướng đội khách bất công trọng tài chính Jamie Maigret chỉ cho 2 phút. Phút bù giờ. Cuối cùng 1 phút. Real Madrid ở MU vòng ngoài cấm địa 35m nơi thu được một lần vị trí rất tốt đá phạt trực tiếp cơ. Hội. Mọi ánh mắt đều tập trung đến Beckham trên người. Đây là Real Madrid cuối cùng một cơ hội. Nếu như có thể dựa vào Beckham viên Nguyệt Loan đao thực hiện đá phạt ghi bàn. Như vậy sân nhà 2-0 điểm số đối với đón lấy Lata Rafa Đức, hành trình đem có thêm một phần bảo đảm. Cầu thủ của Manchester United dưới sự chỉ huy của Van der Sar chậm chậm di di địa bài bức tường. Người tiền tiền hậu hậu di động nhiều lần. Ai cũng biết Beckham đá phạt uy lực. Trên một vòng vòng nó cao bên trong đá với AC Milan lúc cái kia hạt đặc sắc tuyệt luân đá phạt. Ghi bàn cùng với La Liga vòng thứ 32 thời khắc cuối cùng tuyệt sát Sevilla ghi bàn. Đều nói rõ tiểu bếp chân phong hiện nay đang đứng ở tối thuận thời điểm. Quỷ đỏ nhưng không hy vọng trở thành tiểu bếp dưới chân lại một cái vật hy sinh. Bernabeu hết thảy cổ động viên đều đứng lên. Màn ảnh đảo qua, chỉ có người điên ly cùng Ferguson hai người vững vàng mà ngồi ở ghế huấn luyện viên trên. Có điều người điên ly trên mặt mang theo mỉm cười không nhanh không chậm. Mà Ferguson tức ra nhưng liên tiếp địa nhai kẹo cao su. Bức trọng tài chính Jamie Mygray tiếng còi thật giống thổi lên ở tim của mỗi người trên. Kinh tâm động phách, màn ảnh một lần cuối cùng cho Beckham một cái khoảng cách gần đặc tả. Muốn từ vạn người mê trên mặt nhìn ra tâm tình của hắn ở giờ khắc này. Nhưng thất vọng phát hiện người đàn ông này một mặt nghiêm túc. Nghiêm túc nhìn một chút bức tường người cùng khung thành vị trí. Sau đó chậm rãi lùi về sau. Chạy lấy đà, đá bóng. Tất cả giống như trước đây. Bóng đá trên không trung xẹt qua một đạo phiêu giật đi chơi đường vòng cung. Sau đó sát khung thành cột dọc cùng xà ngang góc rìa ngoài bay ra khung thành. Van der Sar ra sức nhảy lên trên không trung mở rộng ra cánh tay cũng không có đụng tới bóng đá. Bức toàn tràng trận đấu kết thúc. Cầu vốt 10 đờ mỗi cuối chương, cầu vốt 10 đờ mỗi cuối chương, cầu vốt 10 đờ mỗi cuối. Chương dựa vào ca khúc đăng đỉnh giải trí. Một tay nâng lên một đám siêu tân tinh. Linh bài hát đầy đủ. Xuyên Việt trên sân khấu ta bạo nổ rồi.